Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, Thiên Tiên. Võ Thần, như thế nào lục địa thiên nhân? Tại đột phá quá trình bên trong, hứa tiên tự nhiên sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Cái này thuộc về tu vi cùng cảnh giới gia trí, mà thiên nhân cảnh chủ yếu đặc điểm thì là mượn dùng thiên địa linh khí cùng thiên địa pháp tắc. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều đang tăng cường. Huyết dịch của hắn tại theo thiên đạo tư thế lưu động. Hắn xương cốt tắc thì giống như là ngàn vạn địa mạch một dạng mạnh mẽ hữu lực. Tại tất cả ưu thế phía dưới, để cho hắn nhục thân không chỉ có thể tự thành một thể, còn có thể cùng tam giới bên trong linh khí chụp ảnh chiếu rọi. Cái này cũng liền đại biểu lục địa thiên nhân cảnh căn bản lại không tồn tại linh lực hao hết khả năng. Chỉ cần thiên nhân vẫn còn trong tam giới, ở vào có linh khí địa phương, người người vô luận như thế nào thi triển chiêu số, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bị linh khí chỗ bổ khuyết. Trừ cái đó ra, đã từng địa tiên đối với pháp tắc lợi dụng, liền giống với một đứa bé lại cầm gậy gỗ mỏ mẫm mấy cái vung vẩy. Có chút uy lực nhưng lại đánh không chết người. Nhưng trở thành thiên nhân sau đó, cái kia thủ mộc côn trực tiếp biến thành một thanh thủ thương. Coi như mò mẫm mấy cái mở thương, cũng hầu như sẽ mộng chết mấy người. Giữa hai bên không nói khác nhau trời vực, thực sự có khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Thậm chí rất nhiều địa tiên tu sĩ yêu cầu tu luyện mới có thể học được pháp thuật. Chờ bước vào thiên nhân cảnh sau đó, bọn chúng cũng một cách tự nhiên bị khắc vào trong đầu. Hết thảy đều trở nên như thế hạ bút thành văn. Đương nhiên, ngoại trừ đối với linh lực, pháp tắc lực khống chế mạnh lên bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là nguyên thần lột xác. Tu sĩ muốn kéo dài thọ mệnh, trừ bỏ cảnh giới bên ngoài, nguyên thần thì là căn bản nhất. Địa tiên nguyên thần có thể xuất khiếu, có thể gia trì tại pháp bảo bên trên, có thể đến cái ở ngoài ngàn dặm lấy người đầu. Nhưng vô luận loại nào thao tác, nguyên thần thụ thương tỷ lệ đều cực lớn, còn không cách nào thời gian dài thoát ly nhục thân. Nhưng mà, thiên nhân cảnh nhưng lại có rất lớn bất đồng. Tại bực này cảnh giới bên trong, nguyên thần coi như đã không còn nhục thân, không chỉ có thể thời gian dài sống sót, lại thêm nguyên thần có thể mượn dùng thiên đạo pháp tắc năng lực, liền cũng có được thực lực cường đại. Thậm chí, lục địa thiên nhân có thể thoải mái đoạt xá tu sĩ nhục thân, từ đó sống thêm một thế vân vân. Nhưng mà, nhất trọng yếu vẫn là thiên tiên thể phách. Trên đây ngoại trừ nguyên thần, tuyệt đại đa số năng lực đều là vốn có thiên tiên thể phách sau đó mới có thể thu được bản sự. Cái này cũng dẫn đến thiên nhân cảnh tu sĩ mạnh mẽ cực mạnh, yếu cực yếu, thuần túy chính là xem có hay không thiên tiên thể phách. Giờ này khắc này, hơn 1.000 vạn khối linh thạch vỡ vụn ra, không cách nào tính toán linh khí hình thành núi nhỏ cao chất lỏng linh khí kén, đem hứa tiên gắt gao bao khỏa ở trong đó, lại thêm dẫn lôi nhập thể tất cả thủ đoạn. Cái này đều dẫn đến hứa tiên thiên nhân thể phách, tại lấy không cách nào hình dung tốc độ, hướng về thiên tiên thể phách lột xác. Cùng lúc đó, linh khí kén lớn bên trong sẽ còn truyền ra từng tiếng nổ tung một dạng động tĩnh, liền tựa như hứa tiên ở bên trong điên cuồng đánh, muốn từ đó xông ra tới. Nhưng trên thực tế thì là hắn tại đi vào võ thần cảnh thời điểm, hắn trong cơ thể khí huyết nhấp nhô cùng sôi trào, giống như sa trường lên chống trận đồng dạng. Hắn cuồn cuộn như sấm sét tiếng oanh minh, cũng đang không ngừng nện gõ lấy phụ cận toàn bộ sinh linh buồng tim. Bình thường tới nói, hứa tiên dự định để cho hai chủng tu luyện hệ thống đồng thời đột phá. Đối với cái này cũng có được cực lớn lòng tin. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, võ thần cảnh là cái hố to. Võ thần, nhân gian võ thần thọ mệnh vẻn vẹn có 500 năm. Cùng cảnh giới lục địa thiên nhân vài vạn năm thọ nguyên so sánh, quả thực chính là khác nhau trời vực. Nhưng mọi người đều biết chính là, võ thần đánh lục địa thiên nhân tựa như đánh nhi tử đồng dạng. Vì cái gì? Thật mẹ nó là dùng mệnh đổi a. Nếu có sinh linh trong cơ thể có bí tàng, cũng chính là loại này bí tàng, chống đỡ lấy các tu sĩ vượt qua cái này đến cái khác cảnh giới. Cũng sau cùng vượt qua kim tiên kiếp, trở thành trường sinh bất tử kim tiên. Nhưng võ thần liền tương đương với một hơi đem thân thể người kho tàng cho đào lên. Hội tụ tại ngắn ngủi 500 năm thọ nguyên bên trong. Nhân tộc võ thần, không cầu trường sinh bất tử, chỉ cầu huyết chiến phàm trần 500 năm. Võ phu hệ thống sinh ra tại niên đại nào? Kia là nhân tộc đối mặt vu tộc cùng yêu tộc niên đại. Kia là một cái nhất định phải dùng mệnh đem đổi lấy sinh tồn không gian niên đại. Kia là một cái nhất định phải dùng mệnh đem đổi lấy hậu duệ sống đến năm tới thay. Cái này, chính là võ thần sinh ra. Hứa Tiên có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tiềm lực. Đang không ngừng bị bạo lực khai quật ra. Cũng hội tụ đến trong cơ thể hắn khí huyết, xương cốt, huyết nhục bên trong. Còn như những cái kia tiềm lực. Cũng chính là mỗi người tại bước vào kim tiên sau đó. Chỗ sinh ra, bất tử đặc tính. Bọn chúng cũng đang không ngừng tuôn ra, sớm bị đào ra, bất tử đặc tính là trường sinh bất tử, nhưng võ thần đem bất tử đặc tính lấy ra sau đó, lại biến thành 500 năm chiến lực đỉnh phong. Nói cách khác, võ thần vô luận thụ đến bất luận cái gì thương thế, cũng sẽ ở trong chốc lát phục hồi như cũ, đều lần nữa về đến đỉnh phong chiến lực, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói. Võ thần coi như làm không được tích huyết trùng sinh, có thể tìm ra thường đoạn chi các loại sự tình, cũng có thể tại hô hấp ở giữa phục hồi như cũ. Loại này cường đại chiến lực cùng sức khôi phục, coi là thật khiến bình thường thiên tiên đều có chút hít thở không thông. Hoàn toàn có thể nói, võ thần coi như không sánh được kim tiên, cũng tương đương nửa bước kim tiên, còn như Hứa Tiên, hắn hiện tại là hối hận cũng không kịp. Hắn đã ở vào đột phá quan đầu, dừng đều không dừng được, mà hắn hiện tại triệt để rơi vào trầm tư, cũng lặng lẽ nhìn xem không ngừng bị khai quật ra bất tử đặc tính. Van cầu, đừng đào, chấm ngoặc kép, lại đào ngươi liền gặp được tầng tiếp theo bất tử đặc tính. Chấm ngoặc kép, cái rãnh, liền đào một tầng, được, ta cho ngươi đào, chấm ngoặc kép, ta xem ngươi còn có thể đào ra nhiều ít tầng. Hứa Tiên nhíu mày, vì sao kêu bất tử a? Vì sao kêu bất tử đặc tính a? Hắn loại này thể chất đặc thù, trời sinh liền có bất tử đặc tính, đến nay hắn đều chưa thấy qua đáy. Hứa thư sinh là chưa từng thí nghiệm qua, cũng không có để cho người ta nếm qua chính mình thịt. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, ngoại nhân nếu như là ăn lên chính mình một ngụm máu thịt, không nói như là kim tiên trường sinh bất tử, nhưng trường sinh bất lão tuyệt đối rất đơn giản, bởi vì hắn trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa cái gọi là bất tử đặc tính. Tỉ như là hắn biết tiểu bạch, tiểu lãnh thọ nguyên đã xa xa đột phá các nàng cảnh giới hạn mức cao nhất. Ân, hai nàng là chưa ăn qua chính mình thịt, nhưng nếm qua khác. A, cái này hiểu được đều hiểu, không cần nói nhiều. Theo thời gian chuyển rời, khi đào móc bất tử đặc tính động lực dần dần tiêu thất sau đó, Hứa Tiên trong cơ thể chỗ bao hàm bất tử đặc tính cũng xem như là bị lột hết ra một lớp da. Nhưng mà, người với người thể chất không thể qua đũa cả nắm. Hứa Tiên tầng kia bất tử đặc tính số lượng liền đã làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, hắn coi là thật sinh ra một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Hắn mỗi một giọt máu đều là trầm trọng như vậy, còn có vô cùng to lớn lực lượng. Khi vô số huyết dịch hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm, huyết dịch tựa như một đầu sóng cả mãnh liệt giang hà, tại dùng lấy không thể ngăn trở khí thế, cuồn cuộn chảy xuôi, kéo dài không thôi, mà hắn xương cốt đã triệt để hóa thành óng ánh sáng long lanh bạch ngọc. Nhìn qua không có một chút tì vết, tùy tiện rút ra ngoài một cái đều có thể bị còn lại tu sĩ xem như luyện chế pháp bảo trọng yếu vật liệu. Còn như Hứa Tiên huyết nhục, hắn bất tử đặc tính nồng đậm chỉ số hiển nhiên đã có phần phá trần. Nếu không phải hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng đem công đức trả lại cho pháp hải, hiện tại dĩ nhiên áp chế không nổi cái kia nồng đậm hương khí. Không nói yêu ma quỷ quái, coi như thần tiên cũng sẽ nhịn không được cắn lên hắn một ngụm. Liền tương, Hứa Tiên lặng lẽ nhắm hai mắt lại, tại cảm thụ trong cơ thể năng lượng khổng lồ đồng thời. Tranh thủ đem còn thừa một ít linh khí, toàn bộ hút vào trong cơ thể. Bành bành bành nổi trống âm thanh từng cơn rung động. Ngoài mấy chục dặm, Biện Trang sắc mặt mang theo ửng hồng. Hắn cách khoảng cách xa như vậy, như cũ có thể nghe đến Hứa Tiên cái kia hào hùng mạnh mẽ tiếng tim đập. Đúng, đơn thuần tiếng tim đập, liền để hắn có phần khó chịu. Cái loại cảm giác này, để cho hắn không khỏi nhớ tới đã từng. Hắn một lần nào đó đối mặt một tôn hồng hoang hung thú thời điểm. Thậm chí đều không cần người ta động thủ, chỉ cần phải cái kia hung thú một ánh mắt cùng nhịp tim, liền để hắn triệt để hít thở không thông. Đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ. Đây chính là một cái nho nhỏ đột phá. Giỏi thật, lão tử gọi thẳng giỏi thật. Biện Trang nheo mắt lại, liền rất hoài nghi Hứa Tiên rốt cuộc là cái gì cân cước. Chỉ là ứng kiếp chi tử. Hắn là chư bát giới thời điểm, cũng là một trong số đó a. Tuy nói bất đồng kiếp nạn, hắn ứng kiếp chi tử chênh lệch cũng có chút lớn. Liền giống với phong thần ứng kiếp chi tử, số lượng không chỉ có nhiều, từng cái còn trộm mãnh. Tây du trên đường ứng kiếp chi tử, cùng người ta khẳng định không so được. Nếu như lên trên nữa số, cái gì rồng phượng sơ kiếp, vu yêu đại kiếp các loại, kia liền càng không so được. Đến tại đây phiên đại kiếp rốt cuộc là cái gì? Biện Trang vẫn thật là không biết. Hắn vẻn vẹn biết rõ chính là, khi Tam lão gia dùng Chu Tiên kiếm trận, đem Nam Chiêm Bộ Châu ngăn cách ra sau đó, vô luận thiên giới, còn lại ba châu, đều tại có người lấy bế quan danh nghĩa, làm cái kia luân hồi chuyển thế hoạt động. Thậm chí, theo phong thần bảng thiên đình chính thần đồng thời sau này chuyển thế, thiên đình bốn tòa thiên môn cũng lựa chọn đóng lại. Đồng dạng, Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, cũng phong sơn môn, bắt đầu từ lúc đó, địa tiên giới triệt để lộn xộn. Đáng tiếc, thiên đình không người, cũng không có người sẽ đi quản, bởi vì sở hữu đại lão, đều đã đem đánh cược đặt ở Nam Chiêm Bộ Châu, rốt cuộc vô tâm để ý tới còn lại ba châu tình huống. Dư Hằng quận, trong Linh Ẩn Tự, có vị ngay tại tàng kinh các quét rác túi vải hòa thượng. Hắn đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Trong tay cầm thật chặt cây chổi, lẩm bẩm nói, thiên cơ lại biến. Đại kiếp tiến độ tăng lên, chấm ngoặc kép, cũng không biết rốt cuộc là ai, mới có thể trở thành cuối cùng bên thắng. Tiếu gia giơ lên cây chổi nhíu mày, mọi người vì cái gì chuyển thế trùng sinh? Trong lòng của hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, đó chính là, khi thông thiên giáo chủ ngăn cách Nam Chiêm Bộ Châu thời điểm. Một đạo hồng mông tử khí lại xuyên qua Chu Tiên kiếm trận, đồng tiến nhập phàm gian giới. Còn như cái kia đạo hồng mông tử khí nơi phát ra, tất cả hồng hoang lão nhân cũng là rõ ràng trong lòng. Đó chính là trong truyền thuyết đến hồng mông tử khí, nhưng lại bị yêu tộc Côn Bằng giết chết Hồng Vân lão tổ. Mà từ Hồng Vân lão tổ bị chặn giết, hồng mông tử khí đang lẩn trốn chi yểu yểu sau đó. Cái cuối cùng thành thánh cơ duyên, cũng liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng hiện nay, cái kia đạo hồng mông tử khí xuất hiện lần nữa, cũng hàng lâm đến bị Chu Tiên kiếm trận ngăn cách Nam Chiêm Bộ Châu. Cái này tự nhiên để cho vô số uy tín lâu năm thần tiên nhao nhao chuyển thế trùng sinh. Chỉ vì tìm được vậy được thánh cơ hội, tuy nói ai có thể thành thánh, thiên đạo đều có định số, có thể thành thánh, xem như cả tòa hồng hoang lớn nhất cơ duyên sở tại. Như cũ là đủ dẫn tới vô số người tiến vào lục đạo luân hồi. Muốn liều một phen cái kia vạn người không được một cơ hội. Trường An Thành, Triệu Công Minh từ lúc đem Hứa Tiên đưa tiễn sau đó, cả người đều trở nên tinh thần chấn hưng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, thiên cơ biến rồi lại biến. Đại kiếp tiến độ lần thứ hai có một chút đề thăng. Hồng mông tử khí hiện thế tốc độ phải tăng tốc rồi. Tình huống kia không tính là thật là khéo a, Triệu Công Minh nhíu mày. Hiện nay Tiệt giáo tiên mặc dù đang không ngừng tu luyện, có thể coi là tất cả mọi người là chuyển thế thần tiên. Nhưng muốn khôi phục lại đã từng cảnh giới, cũng cần rất thời gian dài mới đủ. Nếu như hồng mông tử khí xuất hiện quá sớm, tiệt giáo tiên căn vốn không lực đi tranh. Không nói là bọn hắn, còn lại chuyển thế thần tiên cũng đều đồng dạng. Trừ phi, cái kia hồng mông tử khí có thể tự mình bay tới. Cũng chọn chúng bọn hắn. Ti nói sau cùng tình huống, thật là có thể là hồng mông tử khí tuyển người. Những người khác thì đi tranh đoạt, chém giết, nhưng cái kia hồng mông tử khí vạn nhất chọn chúng ta. Chấm ngoặc kép, mà ta nhưng không có tu vi bảo vệ cái kia đạo tử khí. Cái này chẳng phải là bệnh thiếu máu. Triệu Công Minh sờ sờ cái cằm, trong lòng giận dữ. Kết quả là, Triệu Công Minh lúc này tự hạ định quyết tâm. Lần thứ hai bế quan tu luyện, không có sai. Hắn kiếp trước xem như tài thần, kiếp này xem như đổ thần. Khí vận như vậy hùng hậu, hồng mông tử khí lựa chọn mục tiêu, khẳng định chính là hắn a. Tình cảnh này, không chỉ có xuất hiện tại Triệu Công Minh trên thân, xiển giáo, Tây Phương giáo, hoặc là một ít chuyển thế đại lão, cũng nhao nhao tin tưởng mình chính là thành thánh lớn nhất khả năng. Trong lúc nhất thời, thật nhiều đại lão đều đang cố gắng tu luyện, không cầu khôi phục ở kiếp trước cảnh giới, cũng chỉ hy vọng có thể trong tương lai tranh đoạt bên trong, có thể làm hết sức bảo vệ thuộc về mình hồng mông tử khí. Cái này kêu cái gì? Phạm vi lớn linh đài mông trần, siêu cấp vô địch quần thể hàng trí, mà dẫn đến tất cả những thứ này hứa tiên. Hắn chỉ là đang yên lặng cảm thụ được trước mắt cảnh giới cường đại. Có sao nói vậy? Hắn chậm chạp không chịu phá cảnh. Hắn chính là có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn nếu như là đột phá đến thiên nhân cảnh giới, có thể sẽ phát sinh một ít không chuyện tốt. Thậm chí, hắn còn có thể cảm nhận được chính là, theo hắn cảnh giới càng cao, không chuyện tốt liền sẽ càng nhiều. Ổn định, không thể tại loạn đột phá. Hứa tiên tại linh khí chứng lớn bên trong hít sâu một hơi, liền bắt đầu điên cuồng áp chế cảnh giới. Ai, quá khó khăn, tu luyện tại sao muốn đơn giản như vậy a? Quả thực so uống nước còn dễ dàng. Cảm ngộ kia là một tầng tiếp một tầng, căn bản không ngừng nghỉ chút nào. Có sao nói vậy, hứa tiên hắn mới vừa vặn ngưng tụ thiên tiên thể phách. Hắn liền có một loại có thể triệu hoán kiếp vân, bước vào kim tiên đại đạo cảm giác. Hắn mới 18 tuổi a, nhưng hắn liền có thể cảm ứng được kim tiên kiếp. Cái này thích hợp sao? Cái này hiển nhiên không thích hợp a. Coi như hắn căn cơ tại hùng hậu, thế nhưng chưa đến nỗi chỉ cần hữu tâm tu luyện, liền có thể phá cảnh sao? Đây chính là kim tiên đại đạo a, trường sinh bất tử đại đạo. Kim tiên là cái gì? Kim tiên chính là cả tòa hồng hoang cuối cùng cảnh giới sở tại. Vô luận là đại la kim tiên, hay là hỗn nguyên đại la kim tiên, kỳ thật đều là lấy kim tiên làm cơ sở. Lên trên nữa chạy hai bước, còn như cái này hai bước, nhìn như rất lớn, kỳ thực liền không tính là quá lớn. Bởi vì bản chất đều là kim tiên, cũng chính là bất tử. Kim tiên bất tử, là trường sinh bất tử. Đại la kim tiên bất tử, là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành bất tử. Hỗn nguyên đại la kim tiên bất tử, đó chính là bất tử bất diệt, đạt đến chân chính ý nghĩa bên trên. Vạn kiếp bất tử, hứa tiên từ nơi sâu xa có loại cảm giác, hắn có thể dẫn tới kim tiên kiếp. Đồng dạng, hắn còn có một loại cảm giác, đó chính là kiếp nạn này hàng lâm sau đó. Hắn sống hay chết, chia 5 năm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.